Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 145, Lôi Đế Giáp Trụ. Tiên điện tuổi trẻ đại nhân danh xưng đương thời trí cường, uy áp mấy chục cái lục địa. Phải biết thanh đồng tiên điện mỗi một thời đại chỉ có một vị trí cường truyền nhân. Kẻ bên cạnh đều là tôi tớ, phụng dưỡng đương thời truyền nhân. Như thế phương pháp, chỉ vì cảm mến bồi dưỡng ra một đời chí tôn, tiên điện khổ tâm bồi dưỡng ra truyền nhân duy nhất, đang chuẩn bị xưng bá 3.000 châu, lại vì một tên không kinh truyền tần tộc thanh niên giết chết. Vẫn lạc tại nguyên thiên bí cảnh bên trong, thanh đồng tiên điện phương diện làm sao không chấn nộ, liền nhìn vị kia chấp trưởng bất lão sơn bất lão thiên tôn. Có thể hay không đứng vững áp lực, các giáo thiên kiêu tâm tư bách chuyển, đều đang suy nghĩ đây hết thảy sẽ mang đến cỡ nào hậu quả. Nhưng bất kể nói thế nào, tần tộc Tần Minh có thể nói nhất chiến thành danh. Bí cảnh bên ngoài, trời cao phía trên, oanh, hỗn độn khí tăng vọt, một tôn cổ xưa cự đầu tại chấn nộ, dẫn tới mọi người ghé mắt. Tiên điện phương diện phái ra một tôn trảm ngã cảnh cự đầu. Hộ tống nhà mình truyền nhân đi ngũ hành châu tham chiến. Có thể sánh vai bất hủ đạo thống giáo chủ cấm kỵ cự phách. Lại chỉ là thanh đồng tiên điện một tôn cường đại chiến bộc. Hắn tại chấn nộ, nhà mình truyền nhân nguyên thần mệnh bài nát. Ngay tại vừa rồi, bản điện truyền nhân duy nhất vô cớ vẫn lạc. Bất lão thiên tôn ngươi răng thú mệnh phù vì sao không có hiệu quả? Chưa thể đem đế trùng mang ra. Hỗn độn khí buông xuống. Ẩn ẩn có thể thấy được kia là một tôn chấn nộ lão già. Rất nhiều cự đầu đem ánh mắt ném đi qua. Chỉ gặp bất lão thiên tôn không nhanh không chậm nhắm mắt cảm ứng một lát. Nhíu mày nói, đế trùng răng thú mệnh phù đã phát động. Lại không biết vì sao duyên cớ. Chưa thể đem hắn mang ra. Hừ, bất lão thiên tôn ngươi mời ta các loại đưa nhà mình truyền nhân tới trước tham chiến phía trước. Thế nhưng là nói chắc như đinh đóng cột mà bảo chứng răng thú mệnh phù có thể thay thế một lần hẳn. Phải chết công kích, bây giờ đế trùng lại ngoài ý muốn vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi, như thế nào hướng ta thanh đồng tiên điện bàn giao. Cáo từ. Tiên điện lão bộc sắc mặt khó coi bỏ xuống một câu ngoan thoại. Nổi giận đùng đùng rời đi. Tuấn Mỹ như yêu. Bề ngoài chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng bất lão thiên tôn. Chỗ sâu trong con người cấp tốc xẹt qua một vòng sát ý. Hắn tuy là độn nhất cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng nếu cực điểm khôi phục ngũ hành sơn cái này hỗn độn cổ khí. Chính là tiên điện tôn kia ngủ say lão trí tôn thức tình. Cũng sừng sững không sợ. Một tôn chỉ có chạm ngã cảnh lão bộc. Cũng dám đối nó vô lễ. Huống hồ đã là thiên kiêu tranh phong. Như thế nào không có thương vong. Nếu ngay cả điểm ấy giác ngộ cũng không. Hay là sớm làm để nhà mình truyền nhân đi chết thật tốt. Thanh đồng tiên điện những năm nay thật sự là càng thêm làm càn. Một tôn lão trí tôn liền muốn xưng bá toàn bộ 3.000 châu. Coi là thật khinh thường quần hùng thiên hạ. Là ai cho bọn hắn mang đến như thế ảo giác? Là lần trước dẫn đầu rất nhiều bất hủ đạo thống vây quét bất diệt sinh linh thành công? Hay là càng lâu trước đó? Tội, xếp bằng ở trong hư không chân hống lão tổ Tử Mông. Tóc thưa thớt, gầy còm như củi. Căn bản không giống một đời bá chủ, không nhanh không chậm mở miệng, cả kinh rất nhiều giáo chủ lập tức thu hồi ánh mắt. Xem như gì đó cũng không từng nghe đến, có lẽ vậy, bất lão thiên tôn khóe miệng nhấc lên một vòng trào phúng. Từ chối cho ý kiến đáp, thanh đồng tiên điện chủ trương gắng sức thực hiện trấn áp côn bằng tử. Lại phong ấn tại hắn bất lão sơn môn đình. Mình lúc ấy vì cái gọi là đại cục, lại như vậy đáp ứng. May mắn côn bằng tử sớm đã thoát khốn. Chờ xem tiên điện, bí cảnh bên trong, chín tòa nguy nga dưới thánh sơn. đám người tán, có thể tất cả lớn đời thứ nhất đối với Thạch Hạo kiêng kỵ lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Có thể chặn đường răng thú mệnh phù. Đây chẳng phải là nói bọn họ cùng hắn đối chiến căn bản không có phục sinh khả năng. Chết chính là chết rồi. Đạo quy thiên địa, không được, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Tận lực không muốn cùng người này giao thủ. Tần tộc cường giả lần nữa trở lại thứ ba Thánh Sơn chi đỉnh ngộ đạo đại điện. Lĩnh hội nguyên thiên chí tôn tu hành cảm ngộ. Chờ đợi tọa hóa mở ra. Thạch tộc tổ địa có bốn tôn. Trước, tiên vương cự đầu tọa chấn. Thạch Hạo đối với một tên viễn cổ chí tôn lưu lại cảm ngộ không quá mức hứng thú. Tức lấy ra lôi đế pháp thượng thiên lĩnh hội. Lôi đình chính là chí dương chí cương lực lượng hóa thân. Chấp trưởng lôi đình lôi đế có thể hiệu xưng thế thiên hành phạt. Chiến lực siêu tuyệt, lực phá hoại không kém chút nào thảo tự kiếm quyết. Trước đây đế trùng tế ra nhân tiên pháp, vẫn như cũ không địch lại lôi đế bảo thuật. Sau 7 ngày, 9 tòa thánh sơn chấn động, mọi người bị truyền tống đến chí tôn tọa hóa địa phương. Nguy nga cao ngất cổ điện dường như một cái tiểu thế giới. Sương mù hỗn độn tỏ khắp ở giữa. Rất nhanh, một tòa lấy thủy tinh thần cát đắp lên mà thành binh mộ đập vào mi mắt. Một bộ khe hở dày đặc màu thiên thanh giáp trụ mai táng trong đó. Phía sau lại có 9 đại thiên thần giáp trụ treo cao không trung. Tản ra nồng đậm ánh sáng thần thánh. Hòa lẫn. Phụ cận trên bia mộ khắc lấy một chút văn tự, chính là Nguyên Thiên Chí Tôn lưu tại hậu nhân. Nguyên Thiên Chí Tôn nói, hắn chinh chiến khu không người chỗ sâu thất bại, niết bàn chưa thành, như vậy tọa hóa, đặc biệt đem vỡ vụn thiếp thân chiến giáp giấu tại nơi đây. Nhìn hậu nhân không nên quấy rầy, binh mộ bên trong, có khắc hắn thiên thần lúc cất giữ 9 đại thiên thần giáp trụ. Đều là đỉnh tiêm thiên thần pháp khí, thần năng kinh người, hậu nhân có thể tự rước chi. Mọi người nhìn thấy bi văn về sau, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng. Các giáo thiên kiêu ở đây, tất cả mọi người không muốn phá hư quy củ, tranh đoạt nguyên thiên chí tôn thiếp thân chiến giáp. Cỗ kia màu thiên thanh giáp trụ dù từ hiếm thấy bảo liệu thiên khuyết thạch chế thành. Mà dù sao đã tổn hại, chữa trị càng là phiền phức. 9 đại đỉnh tiêm thiên thần giáp trụ mới là đám người mục tiêu. Thiên khuyết thạch, danh xưng có thể bổ bầu trời, luyện trời xanh vô thượng tiên liệu. Thạch Hạo, hảo huynh đệ của ta, ta muốn lấy được nó. Ăn nó đi, nói không chừng ta liền có thể lần nữa tiến hóa. Thạch Hạo sợi tóc ở giữa. Đả thần thạch kích động hô to gọi nhỏ, có thể luyện chế thành một bộ hoàn chỉnh giáp trụ, cái kia được hao phí bao nhiêu thiên khuyết thạch. Nguyên Thiên Chí Tôn không hổ là khi còn sống có thể độc bá ngũ hành châu, ép ngang mấy chục cái lục địa tồn tại. Ngươi làm những thứ này đời thứ nhất vì sao thấy không thèm nguyên thiên bảo giáp? Thật làm bọn họ thủ quy củ hay sao? Nguyên thiên thần giáp âm thầm có vô thượng thần trận thủ hộ. Sợ vì nguyên thiên chí tôn tự tay lưu lại, một cái sơ sẩy liền sẽ thân tử đạo tiêu, thậm chí tác động đến ở đây tất cả mọi người. Muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không có biện pháp. Thạch Hạo bí mật truyền âm cho đả thần thạch, chờ chính là ngươi câu nói này. Ngươi quên, ta thế nhưng là trận pháp đại tông sư. Đả thần thạch hắc hắc cười thầm hai tiếng, vụng trộm từ Thạch Hạo sợi tóc ở giữa chạy đi, liền đợi đến đợi chút nữa trên trận loạn lên thời khắc. Nó tốt thừa cơ trượt vào binh mộ, động thủ, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, trong điện nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, vô số đạo thân ảnh tề động, các loại đại thần thông cùng cường hoành bảo thuật ầm ầm tại giữa không trung đối hoanh. Tuôn ra đại đoàn pháo hoa như sóng năng lượng, 9 đại thiên thần giáp trụ tranh đoạt. Bắt đầu, Tần Hạo rất nhiều tần tộc cường giả, cùng Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ nhau nhau gia nhập chiến cuộc. mà Thạch Hạo lại đưa ánh mắt về phía nơi hẻo lánh bên trong một bộ rách dưới giáp trụ. Vết rỉ loang lổ mà thủng trăm ngàn lỗ, nửa phần cũng không giống hiếm thấy thần giáp, không khỏi làm người hoài nghi. Cỗ này rách dưới giáp trụ căn bản không phải Nguyên Thiên Chí Tôn chi vật, mà là hậu nhân thăm dò lúc lưu lại, vì tuế huyệt ăn mòn, lôi đế giáp trụ. Nguyên Thiên Chí Tôn thăm dò khu không người lúc mang về vô thượng chí bảo, làm thái cổ thập hung một trong, lôi đế thiếp thân giáp trụ, lôi đế chiến giáp cùng côn bằng chiến binh thiên hoang, không thể nghi ngờ đều là tiên vương khí một kích thần thánh cổ vật. Cái gọi là vết rỉ loang lổ, thủng trăm ngàn lỗ, bất quá là bảo vật từ làm bẩn phương pháp chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN